cũng sắp hết 3 canh giờ rồi. Đặng Thanh Sơn nhìn kim đồng hồ trên đồng hồ nước phía dưới, đột nhiên nghe tiếng bước chân. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn sang bên cạnh là biểu ca Thanh Hổ. Biểu ca, nếu ta không đưa người tới Quy Nguyên Tông, ca có thể sống rất vui ở Đằng Gia Trang, phỏng chừng có cả thê tử, nhi tử rồi chứ. Có hối hận không? Đặng Thanh Sơn trầm trầm nói. Đặng Thanh Hổ nhếch miệng cười. Nói chuyện đó làm gì? Hán tử Đặng Gia Trang chúng ta không một ai sợ chết. Ta chỉ hơi hối hận. Hối hận là không kết hôn. Ta mà chết sẽ bị đoạn hương khói mất. Nhưng Đặng Thanh Hổ ta cũng là bách phu trưởng của Hắc Giáp Quân, so với cả đời làm sơn dân thì tốt hơn nhiều. Con mẹ nó, đêm nay phải chém giết một phen. Đặng Thanh Sơn vỗ vỗ vai Thanh Hổ không nói gì nữa. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn dán vào đồng hồ nước phía dưới. 3 canh giờ rồi. Đồng tử Đặng Thanh Sơn co lại. Tiếng trống trầm trọng tựa như muốn nện vào lòng người ầm ầm vang lên. Dưới chân thành ngoài 3 dặm, quân doanh Thanh Hồ đảo nhất thời nhộn nhão. Trên tường thành Giang Ninh quận thành, đám quân sĩ nắm chặt binh khí trong tay. Con mẹ nó! Thanh Hổ cắn răng nhìn về phía xa xa. Đặng Thanh Sơn nắm chắc luân hồi thương, hướng mắt dõi theo. Rốt cuộc là tại vì sao Cổ Ung lại có phản ứng như vậy? Liệu rằng Đặng Thanh Sơn cùng Quy Nguyên Tông và những người thân yêu của mình có vượt qua được đại kiếp Thanh Hồ đảo hay không? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiếu quý đạo hữu chờ đợi ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.